Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, phần 4, chương 4 tình lữ thánh địa, sẽ không có người vĩnh viễn trì trệ không tiến. Cái này trên thế giới, mỗi người đều là ở không ngừng tiến bộ, không ngừng đi phía trước đi, nếu người khác đi phía trước đi ngươi lại tại chỗ đạp bộ. Như vậy chẳng khác nào ngươi ở phía sau lui. Nhân sinh như thế, hiệp hội phát triển cũng là như thế. Tuy rằng Diệp Từ đã rất nhiều năm không có cùng Thiết Huyết hiệp hội đánh quá giao tế, ở ấn tượng thượng cũng chỉ có bọn họ từ một cái lung tung thu người cỡ trung hiệp hội vẫn luôn ở chiều tinh phẩm hiệp hội phát triển ngoại, cơ bản liền không có khác. Ngay cả thượng một lần đồng âm bọn họ ý đồ khiêu chiến chính mình khi nàng cũng bất quá là cùng Thiên Sơn Tà Dương đánh cái đối mặt, thậm chí liền một câu dư thừa nói đều không có nói. Cho nên hiện tại Diệp Từ đối với Thiết Huyết hiệp hội cũng không có cái gì cụ thể nhận chi, cứ việc bạch mạch ở nhận được Thiết Huyết khiêu chiến là lúc cũng đã đưa bọn họ hiệp hội mới nhất chuẩn bị chiến đấu tình huống toàn bộ bắt được tay. Nhưng là, Diệp Từ tưởng, chỉ sợ, mỗi ngày hướng về phía trước, hiệp hội hiện tại tư liệu cũng đồng dạng là niết ở Thiết Huyết, trên tay, đứng ở hiệp hội chiến trường chính là truyền tống NPC trước mặt. Diệp Từ nhìn bạch mạch đưa qua chuẩn bị chiến đấu tình huống, nhịn không được thổi một cái huýt sáo. Phát triển đến khá tốt a. Diệp Từ chuẩn bị chiến đấu thượng giới thiệu Thiết Huyết các chủ lực đội viên trang bị cho điểm tự đáy lòng khen ngợi, cũng không phải là sao? Bạch mạch gật gật đầu, mới vừa bắt được này phân tư liệu thời điểm ta đều ngây ngẩn cả người. Này thật đúng là đủ lợi hại, không thể tưởng được bọn họ trang bị thật là không tồi. Mau đuổi kịp chúng ta chủ lực đoàn trang bị, hắn trà sát tay. Nhìn ra được bạch mạch đối với này chương chiến đấu là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Như thế nào, ngươi khinh thường Thiên Sơn Tà Dương? Diệp Từ run lên trên tay kia chương chuẩn bị chiến đấu tình huống tư liệu, nở nụ cười, tuy rằng hắn cái này người có điểm tâm nhãn tiểu cũng có chút ích kỷ. Chính là ai lại không ích kỷ, trừ ra chúng ta đã từng ân oán hút mắt nói. Ta không thể không thừa nhận Thiên Sơn Tà Dương cái này người là cực kỳ có nghị lực. Hắn có thể vì một kiện bạo suất cực thấp trang bị soát một cái phó bản mấy trăm lần, thẳng đến xuất hiện kia kiện trang bị mới thôi. Nói Diệp Từ nhún vai, nhìn bạch mạch cười, thả ngươi trên người ngươi tuyệt đối làm không được. Ngươi xót cái mấy chục lần hơn trăm lần liền sẽ phun ra đi. Bạch mạch gật gật đầu xem như tán đồng Diệp Từ cách nói. Bất quá thực mau hắn lại nở nụ cười, kia cũng không có gì, ít nhất thuyết minh tay của ta muốn so Thiên Sơn Tà Dương hồng. Diệp Từ nhìn bạch mạch kia trương thiếu tấu sắc mặt cười đến rất là bất đắc dĩ. Hảo đi, tay hắc tay hồng loại này sự tình nàng sắc thật không có gì tư cách thảo luận, đặc biệt là ở đỏ thẫm tay bạch mạch trước mặt. Chính mình cái này đại hắc tay vẫn là tìm cái góc trốn tránh đừng nói chuyện hảo. Bọn họ như thế nào sẽ khiêu chiến số người quy định hiệp hội chiến đâu? Nếu khiêu chiến phi số người quy định hiệp hội chiến thật tốt. Diệp Từ nhíu nhíu mày thở dài, biểu tình rất là tiếc hận. Nàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì người khác không biết, nhưng là bạch mạch là tuyệt đối biết đến. Nghe thấy Diệp Từ nói như vậy, bạch mạch nhịn không được khinh bỉ khởi nàng tới. Ngươi nói thẳng, ngươi tưởng bạo nhân ra trang bị thật tốt, ngươi đương đối phương là ngốc tử? Bọn họ này đó trang bị tích cóp cỡ nào không dễ dàng. Nếu là lựa chọn phi số người quy định hiệp hội chiến, bị ngươi vài cái tuôn ra tới, Nhân gia không khóc chết kia nhiều không có ý tứ. Ta còn là không cần tham gia hảo, vừa nghe nói như vậy. Diệp Từ càng thêm cảm thấy không có hứng thú. Ta còn tưởng rằng có thể bạo điểm đồ vật ra tới. Không nghĩ tới vẫn là không diễn. Bạch Mạch từ trên xuống dưới nhìn Diệp Từ trang bị. Đối với nàng cách nói cũng tỏ vẻ tán đồng. Ngươi qua 60 lúc sau cũng chỉ thay đổi đem vũ khí. Diệp Từ gật gật đầu, rất là u oán nhìn Bạch Mạch. Các ngươi phó bản đoàn đều không mang theo ta, mà nàng u oán trực tiếp bị Bạch Mạch xem nhẹ. Chỉ nghe thấy Bạch Mạch gật gật đầu, trang bị như vậy kém liền không mang theo ngươi chơi. Ngươi tại đây chờ xem video lục hảo, ta chia ngươi là được. Nói thế nhưng lướt qua Diệp Từ đi tiếp đón các chủ lực đoàn đoàn trưởng bố trí nhiệm vụ đi. Chỉ để lại Diệp Từ trừng mắt Bạch Mạch bóng dáng không nói lời nào. Nha chết Bạch Mạch, một khi đã như vậy, ngươi tìm ta trở về làm cái gì? Bất quá, Diệp Từ cũng không có thật sự oán niệm Bạch Mạch. Nàng biết Bạch Mạch làm như vậy cũng có Bạch Mạch đạo lý. Đúng là bởi vì chính mình trường kỳ không tham kiến hiệp hội hoạt động, cho nên các hiệp hội đều đối chính mình tư liệu nắm giữ đến không phải thực toàn diện. Hiện tại nếu là chính mình đi theo đi đánh hiệp hội chiến, chỉ sợ thực mau chính mình trang bị, cấp bậc, kỹ năng, súng vật từ thực lực toàn bộ đều sẽ bị đối phương hiểu biết danh mạch. Mà, thiết huyết, đã biết này đó, như vậy nói vậy, thịnh thế, thực mau cũng sẽ biết được. Tuy rằng Diệp Từ cũng không biết chính mình như vậy ở đông đảo hiệp hội trước mặt giấu giếm thực lực của chính mình có thể liên tục bao lâu. Nhưng là, nàng tưởng, ở cái này bão táp tiến đến đêm trước vẫn là có thể có bao nhiêu lâu liền có bao nhiêu lâu đi. Nàng yêu cầu cũng đủ thời gian vì chính mình lộng tới một bộ cũng không tệ lắm trang bị. Cũng yêu cầu cũng đủ thời gian tôi luyện chính mình kỹ thuật, làm cho bọn họ càng vì hiện thực, càng cần nữa cũng đủ thời gian đi cùng lão lục ma hợp, làm nó cùng chính mình phối hợp đến càng thêm hoàn mỹ. Tuy rằng nàng đã thực chờ mong kia không biết bão táp, nhưng là nàng tưởng nàng cũng không sẽ bởi vì như vậy chờ mong liền trở nên nóng nảy lên. Đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình nàng hẳn là thành thục. Xúc động là ma quỷ. Thật là một câu lời hay. Diệp Từ khó được ngồi ở hiệp hội trong phòng hội nghị nhìn Bạch Mạch cùng mấy cái cao tầng ở. Trong chiến đấu làm toàn bộ hành trình video. Lật qua tới xem. Đảo qua đi xem. Tới lui lui nhìn một lần lại một lần. Sau đó mới tiến hành rồi đoạn tích cùng biên tập, tổng hợp thành một cái hoàn chỉnh video. Mà ở này một trong quá trình, Bạch Mạch vẫn luôn ngồi ở nàng bên cạnh. Thật lớn trong phòng hội nghị chỉ có hai người. Bạch Mạch chống đầu oai thân mình nhìn Diệp Từ bóng dáng ngáp một cái. Như thế nào, còn không có xem xong. Ngoặc kép, thiết huyết, cùng ta rời đi khi. Thiết huyết, hoàn toàn bất đồng, thật là đủ cường hãn. Ta xem chúng ta cũng là thắng thực huyền. Diệp Từ lại một lần nhìn video. Là thực huyền, nếu không phải đại gia phối hợp thực hảo, bổ vị cũng thực nhanh chóng. Chỉ sợ hiện tại ta đã ở khóc lóc kể lể chính mình thua cỡ nào không đáng. Bạch Mạch nhìn trong video chiến đấu trọng phóng. Bọn họ hiện tại người không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối đều là tinh anh. Nhìn ra được tới Thiên Sơn Tà Dương là tiêu phí trọng đại, tinh lực tới chế tạo cái này đoàn đội. Chỉ là, nói đến chỗ này, Bạch Mạch hầm một đốn. Hắn ánh mắt cũng ngừng lại một chút. Chỉ là cái gì, Diệp Từ đôi mắt cũng không có rời đi hình ảnh. Nàng cũng không quay đầu lại hỏi Bạch Mạch. Chỉ là, Bạch Mạch nghĩ vẫn là nói, ngoặc kép, thiết huyết, không phải hẳn là cùng chiến qua, đối chọi gay gắt sao? Hiện tại, chiến qua đã phát triển đến như thế đại. Nếu Thiết Huyết không nắm chặt phát triển nói, chỉ sợ sẽ bị chiến qua gồm thâu đi. Này không phải quan hệ đến bọn họ trong hiện thực quan hệ sao? Thiên Sơn Tà Dương là nghĩ như thế nào? Ai biết kỳ thật đối với chuyện này, Diệp Tử có ý nghĩ của chính mình. Nhưng là, nàng cảm thấy việc này cùng chính mình không có nhiều ít quan hệ. Cũng lười đến nghĩ nhiều, chỉ là nhàn nhạt nói. Hào môn con nối dõi tránh quyền kế thừa sự tình không phải chúng ta loại này tiểu dân chúng có thể lý giải, nói nàng đình chỉ video đứng lên, hướng về phía Bạch Mạch cười cười, ý nghĩ của ta chính là trai cỏ đánh nhau, ta làm ngư ông đến điểm lợi, nàng nói liền hướng tới ngoài cửa đi đến, ở đi ngang qua Bạch Mạch thời điểm, nàng vươn tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Mạch bả vai, Bạch Mạch vẫn là chống đầu nhìn nàng, bỗng nhiên lại nói, chúng ta đều biết ghi lại video đi bán tiền, ngươi nói, Thiết Huyết, có thể hay không làm như vậy, bọn họ bán cho ai? Diệp Từ bước chân dừng một chút, xoay người nhìn Bạch Mạch, Bạch Mạch kiều kiều khóe miệng, tiểu từ, không cần giả ngu. Ngươi biết đến, Diệp Từ thở ra một hơi, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy hối hận, ta thật hẳn là đi tham gia lần này hiệp hội chiến, vô dụng. Khinh Phong chính là cái người thông minh, Bạch Mạch duỗi cái lười eo, nằm yên thân thể, đem hai tay gối lên phần đầu phía dưới, như là nói mê giống nhau đối với cửa Diệp Từ nói. Đạo tạc đoàn phát hiện một cái đi thành Sa Đan tương đối an toàn con đường. Chúng ta chuẩn bị đi công thành. Đến lúc đó thông chi ngươi đi, Ngô. Hành A Diệp Từ thất thần phất phất tay. Ra phòng họp môn, thuận tay đóng cửa lại. Liệu Sơ Cuồng, sao? Tới thành Hồng Hồ Hồ Thượng Quán Ba chờ ta. Hồ Thượng Quán Ba là thành Hồng Hồ phi thường nổi danh một cái quán bar, tuy rằng nó ở vào Hồng Hồ phía trên, vô luận từ cái nào thành nội đi tới đó đều phải đi nhờ thuyền nhỏ, nhưng là vẫn như cũ kín người hết chỗ. Nguyên nhân vô nó, đơn giản là nơi này cảnh sắc thật sự là mỹ lệ. Quán bar ngoại trên mặt hồ còn có một tảng lớn lâm thủy sân phơi. Thật sự là tình lữ hẹn hò lãng mạn phong tình hảo địa phương. Không chỉ có như thế, gặp phải một tảng lớn thủy vực, hơn nữa có thể châm ngòi long trọng pháo hoa. Nơi này cũng trở thành toàn bộ phía đông đại lục cầu hôn xác suất thành công tối cao địa phương. Liệu Sơ Cuồng ngồi ở lâm thủy sân phơi một gốc cái bàn biên. Tuy rằng hắn nơi này vị trí không phải tốt nhất, nhưng là cũng có thể thấy tảng lớn hồ nước, còn có thể nghe được rất nhiều NPC sướng đến cười nhỏ. Thật sự rất tốt đẹp, nhưng là Liệu Sơ Cuồng vẫn là cảm giác được có chút biệt nữ. Cũng không biết là ai bắt đầu, tới Hồ Thượng Quán Ba hẹn hò nam nữ tựa hồ đều có một cái bất thành văn quy định. Tiến vào quán ba lúc sau đều sẽ đổi thành mềm nhẹ thời trang. Hơn nữa không hề sẽ đeo vũ khí. Hy vọng như vậy sẽ không phá hư nơi này ôn nhu duy mỹ không khí. Chính là như vậy quy định đối với Liệu Sơ Cuồng tới nói. Hắn cũng không biết, hắn một thân áo giáp, còn cộng một phen trường bính cự kiếm cùng một khối rất lớn tấm chắn. Thấy thế nào đều làm người biệt nữ hữu thực. Ở ngồi xuống lúc sau, vẫn luôn có người ở minh ám xem hắn. Ngay từ đầu, Liệu Sơ Cuồng còn tưởng rằng là người khác diễm mộ chính mình trang bị, cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn này bộ trang bị vốn dĩ liền không tồi, ở toàn bộ vận mệnh chiến sĩ ít nhất là có thể đi vào trăm cường. Ngày thường cũng nhiều có người xem, hiện tại bị người xem hắn cũng không cái gọi là, chính là, một lát sau, lúc sau, hắn bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Như thế nào những người này xem hắn ánh mắt trở nên như vậy biệt nữ? Bình không thể làm thục nữ chờ đợi thói quen. Liệu sơ cuồng là so ước hẹn thời gian xuất trước tiên nửa giờ. Mà Diệp Từ lại là một cái cực kỳ đúng giờ người. Cái gọi là đúng giờ chính là tuyệt đối sẽ không đến trễ. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không sớm tới. Cho nên đang chờ đợi Diệp Từ nửa giờ thời gian nổi. Liệu sơ cuồng bị lui tới tình lữ nhóm dùng xem ngoại tinh nhân ánh mắt nhìn nửa giờ. Làm cho hắn đều đã tưởng cái này khe đất toàn đi xuống tính. Cuối cùng, hắn ở tác điểm tiền cấp ở quán rượu làm công người chơi sau rốt cuộc biết này đó người chơi đang xem cái gì, biết sau, hắn cảm thấy chính mình còn không bằng không biết hảo. Hắn lại không có gì thời trang, tuy rằng ăn mặc chiến phục biệt nữ, nhưng là tổng không thể làm hắn cởi hết chiến phục đi. Vậy không chỉ là biệt nữ vấn đề, cứ như vậy, ở Liệu Sơ Cuồng đứng ngồi không yên chờ đợi nửa giờ lúc sau. Hắn chờ tới công tử U, làm hắn hơi cảm ân ủi chính là công tử U cũng là một thân chiến phục. Mà một phen trói lọi đôi tay nhỏ liền bối ở nàng sau lưng. Ở cái này quán ba thật sự đường hoàng thực. Nàng đi tới Liệu Sơ Cuồng trước mặt. Tùy tiện ngồi xuống. Đối với người khác quái dị ánh mắt không chút nào để ý. Nếu chỉ có một Liệu Sơ Cuồng nói. Những cái đó người chơi quái dị ánh mắt còn không tính quá phận nói. Hiện tại hơn nữa một cái, công tử U, Liệu Sơ Cuồng tức khắc cảm thấy chính mình bị khác thường chú ý trình độ phiên vài lần. Hắn xấu hổ đối Diệp Từ nói, công tử U, ngươi như thế nào cũng xuyên cái này quần áo tới a. Cũng, Diệp Từ nhìn chính mình trên người quần áo, ta vẫn luôn ăn mặc này bộ quần áo a. Làm sao vậy, không phải. Ta không phải cái này ý tứ, Liệu Sơ Cuồng thấy Diệp Từ căn bản không có phản ứng lại đây. Chỉ có thể nhẹ nhàng ho khan một chút, không hề đi quản người khác ánh mắt, mà là tò mò nói. Ngươi như thế nào ước ta ở chỗ này gặp mặt, nơi này, Liệu Sơ Cuồng vốn dĩ muốn hỏi nơi này là tình lữ hẹn hò nơi. Vì cái gì công tử U tìm chính mình tới cái này địa phương? Chẳng lẽ nàng đối chính mình có ý tứ? Dùng bán video vì lấy cớ nói điểm cái gì sao? Bất quá, cái này ý niệm chỉ là toát ra tới trong nháy mắt lập tức đã bị hắn ném đầu mai một. Này căn bản không có khả năng. Chính mình tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Trước đừng nói cái này nữ nhân có hay không cái kia ý niệm. Cho dù có nói, nàng tai tiếng tình nhân hẳn là sẽ không đáp ứng đi. Nơi này, ngươi chẳng lẽ không biết cái này quán ba có một đạo có thể gia tăng vật lý công kích 100. Điểm đồ ăn sao, liên tục thời gian 3 cái giờ đâu. Vô luận là luyện cấp vẫn là phó bản nói. Không tới ăn cái này chính là ngu ngốc. Diệp Từ giờ này khắc này liền lấy một loại xem ngu ngốc. Ánh mắt nhìn Liệu Sơ Cuồng. Liệu Sơ Cuồng bưng lên rượu tới. Nhẹ nhàng uống một ngụm. Sau đó thở ra một hơi. Quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều. Công tử U cái này người khả năng căn bản là không có chú ý tới đây là cái gì hẹn hò thánh địa. Cái gì tình lữ chi đô đi, ở nàng trong mắt giống như trừ bỏ thuộc tính, chiến đấu, phó bản ở ngoài liền không có cái gì đi. Hắn nhìn công tử U, lại thở ra một hơi, còn hảo là chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy, nếu là bị cái này nữ nhân coi trọng nói, phỏng chừng, nàng sẽ không thay đổi thành chim nhỏ nếp vào người. ngược lại sẽ kéo ra cung đối với ngươi nói. Từ vẫn là không từ. Tưởng tượng đến nơi đây, Liệu Sơ Cuồng liền nhịn không được đánh một cái dùng mình. Tuy rằng hắn không yêu hào bát quái, nhưng là công tử U cùng Tây Đại Lục Lưu Niên, sự tình vẫn là có điều nghe thấy. Hắn bỗng nhiên đối với Lưu Niên thập phần kính nể thả đồng tình. Hắn nhẫn nại lực cùng với kháng bạo lực cường độ nhất định là xưa nay chưa từng có cường hãn. Tuy rằng không thể bảo đảm bọn họ có hay không còn cất giấu vương bài. Nhưng là, lần này đối chiến chung bọn họ biểu hiện thực lực cũng rất cường hãn. Ngươi nói cái giá đi, Diệp Từ đem video đoạn tích một đoạn ngắn cấp Liệu Sơ Cuồng xem. Để làm hắn đánh giá cấp ra một cái hai bên có thể tiếp thu giá cả. Mà chính nàng tắc muốn một đạo nàng nhất định phải thức ăn vật. Không sai, chính là kia nói tam giờ trong vòng vật lý công kích thêm 100 đồ ăn. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.